Chương 1975, luyện đến nổ tung, 2. Thật giống như, nàng biết rõ, những này hòa tan linh dược, mỗi một dọn, mỗi một tia dự tính. Biết bọn hắn cần bao nhiêu đan hỏa, cần bao nhiêu linh lực, khi nào sẽ giao hỏa, khi nào sẽ ngưng kết. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, linh lực của nàng tiêu hao QNZ càng lúc càng lớn. Mồ hôi cơ hồ chảy hết, thân thể tầng ngoài mao mạch mạch máu vỡ tan. Tinh tế dày đặc huyết châu từ trên da thịt của nàng chảy ra. Trong lúc nhất thời, trên thân nước hồ lam quần áo bị nhuộm đỏ. Da thịt tuyết trắng QNZ cơ hồ bị huyết hồng bao trùm. Cả người tựa như là từ huyết thủy bên trong vớt ra. Mẫu thân tiểu bảo gấp cơ hồ muốn khóc lên. Mẫu thân thụ thương hắn ngay tại mẫu thân bên người, sao có thể để mẫu thân thụ thương đâu đúng. Mẫu thân muốn luyện đan, là linh lực không đủ kia tiểu bảo thay mẫu thân đưa vào linh lực liền tốt. Lúc này tiểu bảo đã cái gì đều không lo được, hắn không biết khác biệt linh lực không thể rót vào cùng một loại đan dược. Mà hắn bây giờ thể nội càng đã không phải là linh lực, mà là tiên lực. Tiểu bảo chỉ muốn trợ giúp mẫu thân, để mẫu thân không cần lại thống khổ chảy máu. Tay nhỏ dán tại đan lô bên trên, tiên lực không giữ lại chút nào rót vào. Lãnh Vũ Mạt gặp một lần tiểu bảo như thế, cắn răng, cu nở dê đứng người lên, đem tay đẻ tại đan lô bên trên. Béo con thỏ bị tiểu bảo thanh âm giật mình tỉnh lại. Thấy hai người động tác, đậu xanh mắt lóe lên, đi theo nhảy dựng lên. Ba kít một lần dán tại lò luyện đan bên trên, đem trong cơ thể mình yêu lực QNZ đưa vào. Tiểu bảo cùng Lãnh Vũ Mạt cũng đều không hiểu luyện đan, lại thêm béo con thỏ cái này thuần túy quấy rối. Cứ như vậy, rất ngu ngốc rất ngây thơ, đem toàn thân mình linh lực, thiên lực, yêu lực hết thể rót vào trong lò luyện đan. Bọn hắn hoàn toàn không biết hai chủng linh lực, một cỗ tiên lực, một cỗ yêu lực hội tụ tại cùng một cái trong lò luyện đan, là cỡ nào chuyện kinh thế hai tụ. Mà Mộ Nhan lúc này đã tiến vào huyền chi lại huyền xuất khiếu cảnh, căn bản cũng không biết trong phòng phát sinh sự tình. Thế là, tại sau nửa canh giờ, Thiên Lang cung trong lò luyện đan phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Phi Long Thành đều đất rung núi chuyển. Nếu không phải Phi Long Thành là cái giới tử thần khí, lúc này Thiên Lang cung lò luyện đan chỉ sợ đã bị triệt để nổ thành bột phấn. Một cỗ khói đặc từ Thiên Lang cung đỉnh lượn lờ bay ra đi. Nguyên bản tại riêng phần mi nhờ trong phòng tu luyện Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người vội vàng chạy đến. Liên liên Phi Long Thành cái khác trong cung điện tu sĩ, cũng đều bị kinh động, vây đến Thiên Lang cung chung quanh thám thính tình huống. Khu khu khu Lãnh Vũ Mạt dẫn đầu từ trong phòng đầy bụi đất lao ra. Ngay sau đó là ôm tiểu bảo Mộ Nhan. Bên cạnh còn đi theo một con màu lông tất cả đều biến thành màu đen béo con thỏ. Không ngừng vung vẩy cái đầu, đem trên người bụi bặm vãi ra. Ba người một thỏ lúc này căn bản nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, khắp khuôn mặt là sám đen, chỉ có răng trắng như tuyết cùng sáng lấp lánh hai mắt lộ ở bên ngoài. Tiểu tiểu sư muội, lão tứ, các ngươi đây là tại làm gì? Lãnh Vũ Mạt buồn bực nói, luyện đan a, ai biết kia lò luyện đan như vậy không trải qua dùng, thế mà nổ tung. Tiểu bảo phi thường tán đồng điểm điểm cái đầu nhỏ. Giống lích ta nói đồng dạng, là giả mạo ngụy liệt sản phẩm hố người mà vây quanh ở Thiên Lang cung bên ngoài nghe nói như vậy nhân, lại là cùng nhau liếc mắt. Phi Long Thành bên trong phân phối lò luyện đan, cái nào không phải thất phẩm trở lên. Thiên Lang cung bên trong sẽ chỉ càng tốt hơn. Bọn hắn thế mà có thể đem một cái thất phẩm lò luyện đan cho nổ. Không thể không nói, Tiêu Diêu Môn thực lực chiến đấu quá mạnh. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn cũng sẽ không luyện đan. Chúng tu sĩ thấy không có việc gì, liền đều chậm rãi tản. Tấu chương xong.